Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Nữ thần sứ giả. Gia tộc Venner tiệc tối bị Ed Wooster đột nhiên đến mà đánh gãy. Hắn nói một câu không giải thích được đằng sau liền trực tiếp rời đi. Edward là có ý gì? Hắn đây là uy hiếp sao? Uy hiếp chúng ta gia tộc Venner? Blair, hắn không phải vị học giả tuổi trẻ kia sao? Edward tại sao muốn nói những lời này? Ngoặc kép, trên bàn cơm, một vị lão nhân tóc hoa râm nhìn về phía Orlando. Hỏi, Orlando, đây là có chuyện gì? Làm quốc vương Orlando thúc thúc. Bôn tần thân vương 20 năm trước liền đã tấn cấp ma đạo sư. Là Venner vương thất đệ nhất cường giả. Có tư cách gọi thẳng tên Orlando. Orlando đệ đệ, vương thất một vị khác ma đạo sư. Trác công tước sắc mặt che lấp. Nói ra, mặc kệ là bởi vì cái gì sự tình. Edward như thế cùng vương thất nói chuyện. Cũng quá khoa trương. Hắn là muốn cùng gia tộc Venner tuyên chiến sao? Orlando nhìn xem Edward biến mất phương hướng. Sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Bôn tần thân vương đứng người lên, rời đi yến hội, nhìn Orlando một chút, nói ra, ngươi mặc dù là quốc vương, nhưng làm chuyện gì, cũng muốn cân nhắc gia tộc, cân nhắc Loren, mặc kệ ngươi trước kia làm cái gì, từ giờ trở đi, đều cho ta thu tay lại, vĩnh viễn không nên quên, ngươi là Loren quốc vương. Hắn nói xong những này, liền trực tiếp rời đi. Orlando mặc dù là Loren quốc vương, nhưng ở gia tộc Venner, Bôn tần thân vương mới thật sự là người cầm quyền. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể phế bỏ Orlando. Trừ hắn ra, gia tộc Venner còn có rất nhiều người có tư cách kế thừa vương vị. Bôn tần thân vương rời đi, khiến cho không ít người nhao nhao rời tiệc. Trận này gia tộc yến hội vừa mới bắt đầu liền lại qua loa kết thúc công việc. Orlando nhìn xem lưu lại người quen, cười lạnh nói, nhìn thấy không, đây chính là hậu duệ của thần, uy hiếp vương thất hậu duệ của thần. Những ma đạo sư kia, những học giả kia, tự cho là cao cao tại thượng ma pháp sư cùng học giả, bọn hắn cho tới bây giờ đều không đem vương thất để vào mắt. Làm Venner tộc nhân, các người chẳng lẽ cảm thấy rất kiêu ngạo sao? Trác công tước nhìn về phía Orlando, hỏi, Blair sự tình, thật chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Orlando âm trầm nói, biết bởi vì hắn mà chết. Hiệp hội toán học những lão gia hỏa kia, có thể làm hắn bức bách quốc vương. Người như vậy, ta còn giữ hắn làm gì? Trác trầm mặc một lát. Nói ra, đừng lại quản Blair kia. Bây giờ không phải là cùng gia tộc Stern lúc trở mặt. Gia tộc Stern không phải dễ trêu, mà lại, người gia tộc Vokerlin cùng Cavandui cũng sẽ rất tình nguyện thấy cảnh này. Orlando sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng không có phản bác. Chắc câu nói kia trọng điểm, kỳ thật không tại gia tộc Vokerlin cùng Cavandui, mà tại Stern. Vương quốc Loren, bất kỳ cái gì gia tộc, cho dù là vương thất đều có thể trêu chọc, duy chỉ có không có khả năng trêu chọc Stern. Cho dù là tứ đại đế quốc, từng cái thần điện, tùy tiện cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Stern cái tên này, đã từng sáng tạo ra quá nhiều huy hoàng, gia tộc của bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm, ngay cả đế quốc cùng thần điện đều muốn kiêng kỵ. Từng có qua 5 vị thánh ma đạo sư gia tộc, ai cũng không dám xem nhẹ. Mặc dù Edward hiện tại hay là ma đạo sư, nhưng là ma đạo sư cùng ma đạo sư ở giữa chênh lệch. So ma đạo sư cùng chó chênh lệch còn muốn lớn. Edward Stern, 10 năm trước liền đã tấn cấp ma đạo sư. Ai biết thực lực của hắn bây giờ đến trình độ nào? Có hay không tấn cấp đại ma đạo sư? Uy hiếp của hắn, Orlando cùng gia tộc Venner không thể coi thường. Orlando song quyền nắm chặt, trầm mặc hồi lâu, mới cắn răng nói ra, nhằm vào Ble hành động dừng ở đây, thả Kristen đi ra, chấm ngoặc kép, nghỉ đông bắt đầu ngày đầu tiên. Trần lạc trong nhà cũng không rộng rãi, trong viện đặc biệt náo nhiệt. Alice cùng Tây giờ không hẹn mà cùng tới chơi. Trần lạc cũng nhìn được hồi lâu không thấy Kristen. Nàng ngoại trừ nhìn so bình thường tiểu tụy một chút, cũng không có biến hóa quá lớn. Tạ ơn Kristen lão sư nhắc nhở. Mặc dù Trần Lạc đã sớm biết sự kiện ám sát là Orlando an bài, nhưng làm vương thất công chúa, Kristen có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm nhắc nhở hắn. Trần Lạc hay là rất nhận chuyện này. Kristen nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi, vì cái gì không rời đi? Rời đi? Trần Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại, đi nơi nào? Đi đế quốc, đi gây ăn, đi nơi nào đều được. Kristen nói, lấy thân phận của ngươi, ở đâu đều so ở chỗ này tốt. Một bên Tây giờ bỗng nhiên nói ra, nếu như Ble đồng học nguyện ý đi Gaia, ta lấy tương lai nữ vương thân phận cam đoan. Ngươi tại Gaia lại nhận độ cao cao nhất độ lễ ngộ, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Mặt khác, Asin đại nhân cũng rất muốn gặp ngươi một chút. Ta muốn hắn sẽ trên phong hệ ma pháp cho ngươi trợ giúp rất lớn. Trần Lạc Nghĩa chính ngôn từ nói. Ra, Tây giờ điện hạ, thật sự là không có ý tứ. Ta chủ tu thủy hệ. Tây giờ nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Trần Lạc một lần nữa nhìn về phía Kristen. Hỏi. Quốc vương bệ hạ rốt cục thả Kristen lão sư đi ra sao? Là Edward Stern, Kristen nói, Edward Stern ra mặt uy hiếp phụ thân cùng gia tộc Venner. Về sau ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi. Trần Lạc ánh mắt không khỏi nhìn về phía vườn hoa. Brittany lão sư ngay tại nhàn nhã tươi lấy trong vườn hoa hoa. Mặc dù ra mặt chính là Edward, nhưng Trần Lạc cùng gia tộc Stern không có giao tình gì. Edward không thể là vì hắn cùng gia tộc Venner trở mặt. Nhất định là Brittany lão sư làm cái gì, hoặc là đáp ứng hắn điều kiện gì. Trần Lạc không có đi hỏi, cũng không có ý định đến hỏi, càng không có nói qua tạ ơn. Phàm là Brittany lão sư chưa nói cho hắn biết sự tình, Trần Lạc cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Sớm chiều ở chung, bọn hắn quan hệ đã vượt qua thầy trò. Rất nhiều chuyện đều ở trong lòng, không cần ngôn ngữ. Kristen trầm mặc một lát, nói ra, kỳ thật phụ thân một mực không thích vương đô các loại hiệp hội. Hắn cho là những hiệp hội kia tồn tại là đối với vương thất khiêu khích. Hắn cho tới bây giờ đều không thích học giả. Cho nên, rời đi Loren mới là người lựa chọn tốt nhất. Loren quốc thổ diện tích không lớn, quốc lực không mạnh, toàn bộ nhờ học thuật mới có thể để cho đại lục quốc gia khác nhớ kỹ cái tên này. Học giả Gaia đến Loren phá quán thời điểm, Orlando đã từng tìm kiếm ngợi khen qua học giả. Có thể thấy được hắn chán ghét không phải ma pháp sư cùng học giả. Hắn chán ghét chính là không nhận hắn khống chế ma pháp sư cùng học giả. Hắn là một cái có dã tâm quốc vương, đồng thời muốn có được quốc vương chính thức có được quyền lực. Nhưng hắn chính mình không có cái gì bản sự, lòng dạ lại cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể dựa vào học giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác không muốn dựa vào học giả. Trần Lạc cùng Orlando trạng thái hiện tại chính là lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng lại không có khả năng làm sao đối phương. Orlando muốn trừ Trần Lạc cho thống khoái, nhưng hắn kiêng kỵ gia tộc Stern, cũng kiêng kỵ hiệp hội toán học, mà bây giờ Trần Lạc cũng không thể đối với hắn quốc vương này thế nào. Loren lại tiểu cũng là vương quốc, gia tộc Venner là bị đế quốc Oz thừa nhận vương thất. Không có ám sát trực tiếp chứng cứ, Orlando tại phần lớn người trong lòng hay là quốc vương bệ hạ nhân từ kia. Dưới mắt, so với Orlando, Trần Lạc còn có càng trọng yếu hơn sự tình. ngày mai sẽ là hắn cùng Vu sư Hóc ta ước định thời gian. Trần Lạc không biết hắn có thể hay không phó ước. Dù sao, Vu sư thân phận quá mức mẫn cảm. Đổi lại Trần Lạc cũng sẽ không tùy tiện tín nhiệm người khác. Hắn tại Vương Đô mua sắm một chút lương thực cùng loại thịt, chứa ở trong một cái túi to lớn. Đi tới hắn chỉ định ngọn núi kia. Sở dĩ không phải bọn hắn gặp mặt địa phương, là bởi vì đó là Aberlow cùng Hebrew tử vong chi địa. Mặc dù Helen nói cho học viện, hai người thi thể đã bị nàng xử lý, Hóc ta cũng nhất định sẽ thanh lý hiện trường, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ có hay không có người tra được nơi đó. Trần Lạc đem chứa lương thực cái túi đặt ở một cái trên đất trống, liền đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Rừng rậm là Vu sư lãnh địa, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này, liền nhất định sẽ tìm tới Trần Lạc. Trên thực tế, Trần Lạc cũng không có đợi bao lâu, liền có ba đạo nhân ảnh từ một cây đại thụ sau đi tới. Một người trong đó chính là Trần Lạc thấy qua cự hán Hóc ta. Hai người khác là một nam một nữ, hai vị lão giả. Tuổi của bọn hắn đã rất lớn, trên mặt che kín nếp nhăn, mặc trường bào màu trắng, trong tay riêng phần mình chống một cái tạo hình kỳ lạ quải trường. Hóc ta chỉ Trần Lạc, đối với hai người nói ra, hai vị trưởng lão, chính là hắn. Tên nam tính trưởng lão kia nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi là Vu sư? Trần Lạc không có mở miệng, hắn đứng tại chỗ, bên cạnh một khắc trên đại thụ dây leo, bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, lan tràn đến dưới chân của hắn. Tên nam tính trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Một vị khác nữ tính lão giả đi lên trước, hỏi, ngươi biết ma pháp? Trần Lạc vươn tay, một cái hỏa cầu xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn không? Hai tên lão giả thấy vậy, trên mặt rốt cục hiện ra một tia kích động, quỳ ở trước mặt Trần Lạc, duỗi ra hai tay, bái phục trên mặt đất, chăm miệng một lời, trung thành tín đồ, cung nghênh nữ thần sứ giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.